Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1200, thanh âm thần bí. Thật là mạnh năng lượng. Hyderabad sơn mạch dưới nền đất lại ẩn giấu đi kinh khủng như vậy năng lượng. Quả thực khó mà tin nổi. Vương Sung cảm thụ được dưới thân sâu trong lòng đất sóng năng lượng. Kinh ngạc trong lòng không ngớt. Này cỗ lòng đất không gian rung động để hắn nghĩ tới rồi quay ba lúc trước một kiếm phẫu mở hư. Không lúc cảnh tượng, ở cảm thụ của hắn bên trong, nguồn năng lượng này sau còn liên tiếp một cái khác thần bí thời không? Trước mắt cảm nhận được năng lượng, e sợ còn vẻn vẹn chỉ là bên trong thế giới kia năng lượng bên trong toát ra cực nhỏ một bộ phận. Một sát na kia Vương Sung trong lòng liên tiếp. Trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Trong chớp mắt, Vương Sung đột nhiên nghĩ tới một ít lâu đời ký ức. Làm chàng hạo kiếp kia bạo phát, nếu như không có nhớ lầm, cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn hẳn là từ ba cái địa phương khóa giới mà đến. Mà trong đó có một cái, Vương Sung rõ ràng nhớ tới, chính là tại người độc phụ cận. Hơn nữa thật giống khoảng cách Hyderabad sơn mạch cũng không xa. Chỉ là thời gian xa xưa, thêm vào Vương Sung trước đây cũng không có đi qua Indu. Rất nhiều thứ đều không thể tìm chứng cứ, bởi vậy không cách nào cẩn thận suy đoán. Nếu như truyền thuyết kia là thật, chẳng lẽ nói cái kia đạo cánh cửa không gian không ở chỗ khác, kỳ thực ngay ở Hyderabad sơn mạch. Thế nhưng Hyderabad sơn mạch dưới nền đất tại sao sẽ xuất hiện nguồn năng lượng này? Bọn họ cùng cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn đến cùng lại có liên hệ gì? Vương Sung kinh ngạc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không biết quá bao lâu. Vù, Vương Sung hơi suy nghĩ. Đột nhiên khống chế được giết trạng quái thú hướng về trong đó một chỗ năng lượng giàu có tụ tập địa. Phương chạy tới. Vương Sung có thể cảm giác được, cái kia cỗ năng lượng là cách mình gần nhất. Dừng tay, ngay tại giây phút này, trong chớp mắt không có chút nào dấu hiệu, một cái già nua thanh âm hùng hậu đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Trong thanh âm lộ ra một luồng cảnh cáo ý tứ hàm xúc, cực kỳ nghiêm nghị, ngoặc kép chấm than, nghe được âm thanh này, Vương Sung rất là bất ngờ. Người nào, nơi này là khoảng cách mặt đất hơn 1,500 thước sâu trong lòng đất. Bốn phía đen kịt một màu, hơn nữa cực kỳ khuyết thiếu không khí. Căn bản không thể có người có thể đến ở đây. Mau dừng lại, người trẻ tuổi, đó không phải là ngươi nên đụng chạm. Thanh âm kia nhưng tiếp tục nói, nghe lên nghiêm nghị cực kỳ. Vù, không có chút nào do dự. Vương Sung hơi suy nghĩ, một luồng khổng lồ tinh thần lực có như sóng nước giống như vậy. Cấp tốc phóng xạ đến xung quanh tất cả góc, nhưng mà cho đến ngày nay, lấy Vương Sung đỉnh cấp tinh thần lực thuật sĩ năng lực. Ở xung quanh quét mắt một vòng sau, lại không có chút nào phát hiện, quả thực khó có thể tin. Đại tế ti, trong chớp mắt một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung nhất thời bật thốt lên, ở tinh thần lực lĩnh vực không ai có thể vượt qua Vương Sung. Bây giờ người này lại trực tiếp ở trong đầu của hắn hình chiếu. Nhưng cũng không bị Vương Sung phát hiện, toàn bộ Indu có thể làm được điểm này Vương Sung cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái đại tế ti. Trừ hắn ra không thể lại có thêm người làm được điểm này. Làm đại tế ti ba chữ bật thốt lên. Thế giới dưới lòng đất có như vậy một sát na, chu vi đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng rất nhanh thanh âm kia liền vang lên, người trẻ tuổi, mau nhanh ly khai nơi đó, chỗ đó không phải bất luận người nào cũng có thể đụng vào. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, liếc mắt một cái kia mảnh năng lượng triều tịch vị trí, không có chút nào do dự, lập tức hướng về nghiêng phía trên đi lên. Mặc dù đối phương trước sau không có thuyết minh thân phận của chính mình, nhưng là đối với Vương Sung đến trước khi nói chốc lát tĩnh mịch đã đủ để thuyết minh vấn đề. Đại tế ti, vãn bối trung thổ đại đường thiếu niên hầu Vương Dung, đặc biệt cầu kiến, ngay ở khoảng cách Hyderabad sơn mạch đáy mười mấy trượng địa phương. Vương Dung đột nhiên ngừng lại, một luồng ý niệm xuyên thấu qua tinh thần lực, có như sóng nước giống như vậy, hướng về tứ phương rội rửa mà đi, nỗ lực lấy phương thức này đem tin tức đưa ra, tuy rằng không có thể tìm tới đại tế ti chân thân. Thế nhưng Vương Dung cũng không phải không có thu hoạch, kết hợp tình huống cụ thể phân tích một phen phía sau. Vương Dung đại thể khóa chặt hắn vị trí phạm vi, chỉ là như cũ không có cách nào xác định hắn vị trí cụ thể mà thôi. Chu vi yên tĩnh, chỉ có một mảnh bóng tối vô tận, ở mảnh này sâu trong lòng đất, hết thảy tất cả đều là không biết. Vương Dung lặng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích cùng đợi đại tế ti trả lời. Chu vi không có bất kỳ gợn sóng, toàn bộ thế giới đều tựa như yên tĩnh lại, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số nháy mắt. Vương Dung trong tai rốt cục nghe được một tiếng than thở thật dài. Ai? Phía trước âm thanh rốt cục lại vang lên. Cái kia một tiếng than thở thật dài để lộ ra vô tận ý tứ hàm xúc. Vương Dung chưa từng có ở một người tiếng thở dài bên trong cảm nhận được phức tạp như thế cảm xúc. Một sát na kia, Vương Dung thậm chí cảm giác thật giống thấy được một người cả đời. Đến đây đi, ta biết ngươi một mực đang tìm ta. Thanh âm kia nói xong lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là chốc lát thời gian, một đoàn khí tức từ không đến có, dường như hơi yếu, ánh đuốc, giống như đột nhiên xuất hiện ở Vương Dung trong cảm giác. Đoàn kia khí tức cũng không làm sao mạnh mẽ, nhưng cũng làm cho người ta một loại tựa hồ bất luận bao xa. Này cỗ hơi thở cũng sẽ không bị đến bất kỳ suy yếu cảm giác. Rốt cuộc tìm được, Vương Dung trong lòng vui vẻ. Lập tức khống chế được giết trạng quái thú, hướng về kia đoàn khí tức mà đi. Tay phải của ngươi phương có một cái khe đá, từ nơi nào vào đi? Ngay ở khoảng cách Hyderabad sơn mạch đáy còn có mấy trượng địa phương, đại tế ti thanh âm lại vang lên. Vương Dung cẩn thận kiểm tra một phen, quả nhiên tìm được một cái một nhiều người chiều rộng vết nứt. Vương Dung hít sâu một hơi, từ giết trạng quái thú trên người ly khai, cấp tốc theo nham thạch vết nứt chui vào. Cái khe này bên ngoài nhìn chật hẹp, thế nhưng một khi tiến vào bên trong, lập tức rộng rãi rất nhiều, là một cái thiên nhiên dưới nền đất đường nối. Vương Dung trong lòng tối thầm nói, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, có như con báo giống như vậy, ở bên trong nhanh chóng chui vào. Vách động uốn lượn, rồi lại vô cùng rộng rãi. Vương Dung theo đi vào, nhanh chóng hướng về phía trên leo vách núi mà đi. Khoảng chừng hơn 10 phút phía sau, Vương Dung theo vết nứt đã leo ra ngoài 700 mét xa, liền ngay cả Vương Dung đều âm thầm kinh ngạc. Cái này vết nứt độ dài cùng chiều sâu, ngay ở Vương Dung không biết cái này vết nứt còn sâu bao nhiêu thời điểm. Trong chớp mắt đại tế ti thanh âm lần thứ hai truyền đến. Đã đến, vào đi. Vương Dung ngẩng đầu, rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo to lớn cửa sắt. Cửa sắt phía trên nạm một viên dạ minh châu, tản ra bé nhỏ không đáng kể ánh sáng. Vương Dung đang muốn đẩy cửa mà vào. Trong chớp mắt ánh mắt thoáng nhìn thấy trên cửa sắt từng cái quỷ dị vết chày. Trong lòng hơi động, lập tức ngừng lại, đây là văn tự, dựa vào trên cửa sắt phương ảm đạm dạ minh châu. Vương Dung cẩn thận quan sát, nhưng phát hiện chữ viết phía trên không giống với hiện nay bất kỳ một quốc gia văn tự. Cái kia loại văn tự xem ra phi thường cổ lão. Chúc mừng ký chủ, phát hiện cách hiện nay hơn 3.000 năm cổ Cáp Lạp Mạt văn tự. Khen thưởng ký chủ 100 vận mệnh điểm năng lượng. Vừa lúc đó Vương Dung trong đầu đột nhiên vang lên vận mệnh chi thạch thanh âm. Cổ Cáp Lạp Mạt, nghe được trong đầu âm thanh Vương Dung cả người chấn động. Trong lòng rất là kinh ngạc, hắn từ không nghĩ tới này phiến xem ra không đáng chú ý trên cửa sắt chạm lại là như thế chữ viết xa xưa. Vận mệnh chi thạch, thử nghiệm sử dụng vận mệnh bí ẩn. Chuyển dịch trên cửa sắt văn tự. Vương Dung trong lòng hơi động, lập tức không chút do dự nói. Thỉnh cầu từ chối, túc chủ đẳng cấp không đủ, không có đầy đủ tin tức, không cách nào chuyển dịch. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm từ trong đầu vang lên. Còn không được không? Vương Dung trong lòng thở dài một tiếng, chỉ được từ bỏ. Sau một khắc, Vương Dung đẩy ra cửa sắt, bước vào bên trong. Vương Dung nghĩ tới đủ loại chính mình cùng vị này Indu đại tế ti gặp mặt trang diện, cũng suy tưởng qua sau cửa sắt mặt có thể sẽ là cái gì cảnh tượng. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng ở đây lại là một cái ngõ cụt. Cửa sắt phía sau vẫn là đen thùi, bẩn thỉu vách động, bề ngoài lồi lõm quái thạch đá lởm chởm, mà trong cả căn phòng, ngoại trừ Vương Dung ở ngoài, lại không có những thứ đồ khác, thậm chí ngay cả mấy nắm gia cụ cái bàn đều không có. Xem ra này giống như là một cái bẫy như thế. Đại tế ti, Vương Dung thử thăm dò nói, nhưng mà bốn phía yên tĩnh, đại tế ti thanh âm đến đây im bặt đi. Vương Dung liền với kêu to mấy lần, lập tức cảm thấy không lành. Hắn từ giết trạng trên người quái vật lúc rời đi, đã no hút một khẩu không khí. Thế nhưng một đường bò lên trên, thêm mấy lần trước mở miệng, trong phổi không khí đã thất thất bát bát đã tiêu hao gần như, mà đã không có đầy đủ không khí chống đỡ. Dù cho Vương Dung đế quốc như vậy đại tướng, cũng không có cách nào ở khoảng cách mặt đất 700 thước dưới nền đất trường kỳ sinh hoạt. Vương Dung hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, toàn bộ người sắp nghẹt thở. Ngay ở Vương Dung trong lòng cảm thấy không đúng, sắp không chống đỡ nổi, xoay người lúc rời đi, đột nhiên một thanh âm bên tai bên trong vang lên, nhẫn nại thêm một chút đi. Vương Dung đang tự kinh ngạc, còn chưa hiểu Indu đại tế ti là nói cái gì. Sau một khắc, đỉnh đầu núi đá cùng bột phấn tuôn rơi run run, vô số đá vụn cùng bụi nhào rơi xuống. Mà cũng vừa lúc đó, ngọn núi chấn động, hô, một cỗ khí lưu từ Vương Dung đỉnh đầu ngay phía trên thổi mà vào. Cảm giác được này cỗ không khí mới mẻ, Vương Dung không chút do dự thật sâu hút một khẩu, nhưng sâu trong nội tâm nhưng chấn động cực kỳ. Hắn hiện tại vị trí khoảng cách mặt đất cực sâu, nếu như không phải nắm giữ có thể chui xuống đất giết trạng quái thú, dù cho đế quốc đại tướng không có khả năng tiến vào tới đây, mà Indu đại tế ti lại có thể xuyên thấu qua tầng lớp không gian, trong thời gian ngắn đem ngoài đất không khí theo ngọn núi bên trong vết nứt dẫn đường tới đây. Loại năng lực này cực kỳ khủng bố. Đa tạ, Vương Dung phản ứng chậm nữa cũng biết đây là đại tế ti cử động. Nếu như hắn nghĩ muốn chính mình chết, hiển nhiên không cần phải phiền phức như thế. Ngươi không nên tới ở đây. Trong hang động trống rỗng, thế nhưng đại tế ti thanh âm nhưng rõ ràng ở Vương Dung trong đầu vang vọng. Đại tế ti là chỉ lòng đất cái kia cỗ năng lượng, hay là ta hướng về đời đại tế ti hỏi thăm sự kiện kia? Vương Dung vẻ mặt trấn định nói, ở đây đâu đâu cũng có cứng rắn Hyderabad nham thạch, nếu như đại tế ti không muốn, e sợ chính mình cũng rất khó đưa hắn bước ra. Hai cái ngươi đều không nên tới. Indu đại tế ti thở dài nói, âm thanh già nua cực kỳ. Ngươi xem qua Pemon chi thư thì nên biết, có một số việc ngươi biết càng nhiều, đối với ngươi thì sẽ càng nguy hiểm. Vương Dung trên mặt một mặt bình tĩnh, nhưng lông mày rác nhưng đột ngột khích động một hồi, cùng hắn đoán hoàn toàn tương tự. Đại tế ti tuy rằng ở sâu dưới lòng đất, nhưng là hết thảy tất cả đều không gạt được hắn con mắt. Có một số việc là trốn không thoát đâu. Ngày sẽ thăng, tháng sẽ rơi, này thì không cách nào trốn tránh. Cùng với một vị trốn tránh, không bằng chủ động đi truy tầm, tra minh chân tướng,